Chương 198, đưa ngọc. Ngọc A bao lớn, nếu là quá lớn ta khả năng không dùng đến. Giang Tiểu Bạch nói, ngọc nàng cũng không thiếu, có cần hoàn toàn có thể tự mình mua, chẳng qua nếu như bách tinh trong tay có vừa vặn, vậy đi nhìn xem cũng không phải không được. Vừa vặn hỏi một chút hắn cái kia tiêu ách phù bài dùng tới về sau hiệu quả thế nào. Có hạt châu, QNZ có cùng ta cái này bảng hiệu không chênh lệch nhiều. Giang Tiểu Bạch nghe xong hắn nói như vậy cũng liền đáp ứng, được, ngươi nói thời gian, ngày mai chúng ta ở công ty chạm mặt. Sáng ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch ăn xong bữa sáng, lại luyện một lát múa, đợi đến trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều sau liền nhường Minh Châu lái xe mang nàng đi công ty. Đồng hành người còn có Linh Lung. Linh Lung nếu là phụ tá của nàng, kia đối với nàng tất cả mọi chuyện đều là pha y có điều hiểu rõ. Mang nàng tới công ty cũng coi là làm quen một chút hoàn cảnh. Nhìn thấy Bách Tinh lúc, hắn tựa hồ đang luyện ca, Giang Tiểu Bạch liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi muốn ca hát kịch bên trong có cái nhạc đệm, đạo diễn ý là nhường ta thử xem. Bách Tinh theo khúc phổ bên trong ngẩng đầu, lộ ra tấm kia thanh tuyển dung nhan, ta hôm nay đến chính là nghĩ thỉnh Triều Nam chỉ đạo một chút. Dạng này a, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Bách Tinh buông xuống bản nhạc, lấy ra một cái túi nhỏ. Là thật cái túi nhỏ, trong suốt tiểu nylon, có thể chỗ dán cao y chu nở dê loa y kia, chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy. Nha, ở chỗ này, ngươi nhìn có thể hay không dùng. Cái túi nhỏ bên trong ba viên ngọc châu còn có hai cái ngọc bài một cái là bạch ngọc, nhìn xem giống như là hòa điền ngọc, một cái khác thì là màu đen, hẳn là mực phỉ. Ba viên ngọc châu màu sắc cũng khác biệt, có hai viên là màu hồng, còn có một viên cũng là màu đen. Theo khối kia mực phỉ màu sắc hoa văn đều thật tương tự. A, thật xinh đẹp. Linh Lung ánh mắt nhìn về phía màu hồng ngọc châu, không chịu được tán thưởng. Minh Châu cũng nhiều nhìn một hồi. Các nàng khả năng đối ngọc hiểu không nhiều, có thế cơ bản nhất thật xấu nhưng vẫn là nhìn ra, màu hồng ngọc châu lớn mà mượt mà, phi thường có sáng bóng cảm giác, đem các nàng thiếu nữ tâm đều câu ra tới. Ngọc châu huống hồ như thế, chớ nói chi là kia hai khối lớn một chút ngọc bài. Rất dễ nhìn. Giang Tiểu Bạch cu nở dê gật gật đầu, có thể, ta muốn, nói tiếp giá tiền ta chuyển cho ngươi. Nói liền đã lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị chuyển khoản đưa vào con số. Bách Tinh lại là sờ mũi một cái, có chút mất tự nhiên nói ra, cái kia, tiền cũng không cần, nhưng ta có thể hay không có một thỉnh cầu ân. Giang Tiểu Bạch ngón tay một trận, nghi hoặc nhìn sang. Mẹ ta muốn ngươi cái kia có thế giảm béo vòng tay. Nhưng là hấy bồ du tờ thượng nở dê không cấp đến. Thanh âm của hắn có chút thấp, mang theo một ít bất đắc dĩ. Minh Châu một cái nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này đưa ngọc cho ta. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy buồn cười, kỳ thật không cần dạng này, ngươi có thể nói thẳng. Bách Tinh cu nở dê cười lên. Hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ à, vì việc này mẹ hắn không ít gọi điện thoại cho hắn. Bách Tinh ngượng ngùng tổng phiền toái Giang Tiểu Bạch. Thế nhưng là không nhịn được nàng nhắc tới, cũng chỉ phải làm theo. Mặt khác ta còn có một trưởng bối, hắn giấc ngủ chất lượng phi thường kém, thật vất vả ngủ cũng sẽ bừng tỉnh, bởi vì tinh thần không phân chấn người đều gầy gò rất nhiều, cho nên ta có thể hay không thuận tiện làm phiền ngươi. Bách Tinh ngượng ngùng chuyển xuống cổ tay ở giữa đồng hồ. Nguyên lai like cái này ngọc là ngươi giao thủ lao. A Giang Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, sau đó đáp ứng, được, ta đã biết. Muốn dùng kia một khối làm cái ngọc bài này có thể chứ. Bách Tinh chỉ màu mực ngọc bài. Ngọc chất càng tốt, ngọc càng lớn, chế ra phù bài hiệu quả liền sẽ càng mạnh. Loại này tăng thêm hiệu quả là rất lớn, giống như là loại kia hảo vận phù liền không thể dùng phù bài tới làm. Nếu không đưa đến hiệu quả đối Giang Tiểu Bạch đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng là chỉ là Ninh Thần Yên giấc lời nói, dùng phù bài cũng không sao. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Bách Tinh chợt hỏi một câu, những cái kia vòng tay là ngươi làm, còn là trong nhà người trưởng bối làm? Giang Tiểu Bạch trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại là rất tự nhiên nói, là ta làm, ta cu nở dê tại học tập bên trong, cho nên hiệu quả không bằng trưởng bối chế tốt. Vậy chúc ngươi có thế sớm ngày xuất sư, dạng này ta cũng có thể nhiều dính chút ánh sáng. Bách Tinh không chịu được cười lên, không hỏi nàng cái này Ngọc Châu cùng mực bài là muốn do ai động thủ. Hắn một mực chờ thành phẩm là được rồi, bí ẩn trong đó cũng không muốn hỏi nhiều. Giang Tiểu Bạch nhận lấy cái này ngọc, nói chờ làm tốt sau sẽ liên lạc lại hắn, sau đó liền tự nhiên hỏi tới khối kia phủ bài cho ngươi mới làm cái kia tiêu ách ngọc bài dùng tốt sao? Dùng rất tốt. Bách Tinh nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó liền theo trên cổ rút ra một sợi dây thừng, lộ ra phần dưới ngọc bài. Lúc này Giang Tiểu Bạch mới phát hiện hắn vợ ơ y ma đeo hai cái dây chuyền, hơn nữa đều là màu đen dây thừng, không chịu được hỏi, một cái khác là cái gì kia? Là ta từ nhỏ đã mang theo, là ra ra tìm người cầu tới này nọ, nói là có thể áp chế ta vận rủi. Bách Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua, liền giải thích, chỉ là thứ này tựa hồ căn bản vô dụng, lâu như vậy QNZ không gặp có hiệu quả, bất quá ta mang thói quen cũng liền không muốn lấy hạ, tả hữu cũng là ra ra một phen tâm ý. Bách Tinh vóc dáng thật cao, mặc chính là một kiện áo sơ mi trắng, trên áo sơ mi phương nút thắt lưu lại hai viên chưa cài, chỉ có thể nhìn thấy tỏa xương chỗ có dây thường đen, nhưng cái kia dưới sợi dây chính xác này nọ liền nhìn không rõ. Có thể nhường ta xem một chút sao? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Thế giới này đại sư A không biết bên trong có thể hay không thật chứa niệm lực được. Bách Tinh đem ngọc bài bỏ lại, rút ra mặt khác một cái dây thường đen, sau đó mặt dây chuyền liền lung lay ra tới. Cái này mặt dây chuyền rất khéo léo, nhất là theo ngọc bài so ra càng là như vậy, chỉ có nó 3, 4 phút một đại. Nó là đen tuyền, miễn cưỡng xem như hình tròn, phía trên có một bức tượng hình vẽ, giống như là đầu lâu. Lại có chút không quá giống. Mặt dây chuyền chất liệu có chút đặc biệt, nhìn không ra là ngọc còn là cái gì khác, nhưng ở lắc lư thơ y điếm liền sẽ mang theo ánh sáng nhạt. Giang Tiểu Bạch xích lại gần một điểm muốn xem cẩn thận, nhưng hình vẽ phức tạp cũng không thể rất tốt thấy rõ. Cái này cũng không trọng yếu là Giang Tiểu Bạch tới gần sau liền theo cái này phía trên cảm thấy một loại thật cổ quái khí tức, cái này khiến sắc mặt của nàng theo thoải mái biến thành ngưng trọng. Bách Tinh lúc đầu nghĩ đến nàng nhìn một chút liền tốt, tay đã bỏ vào mặt dây chuyền bên trên chuẩn bị thu hồi đi, nhưng là Giang Tiểu Bạch phản ứng lại làm cho hắn thật bất ngờ, thế nào có thể gỡ xuống đến nhường ta xem một chút sao? Ta cảm giác nó có chút tờ. Giang Tiểu Bạch ngưng lông mày, có chút hình dung không ra lúc này cảm thụ. Bách Tinh không chần chờ, đem dây thường giải khai đưa cho Giang Tiểu Bạch. Tay chân chính đụng chạm lấy nó trong nháy mắt, Giang Tiểu Bạch liền a một phen, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Tiểu Bạch tỷ, vật này có vấn đề sao? Minh Châu cũng tò mò bu lại, nhỏ giọng hỏi. Một bên Linh Lung đối với mấy cái này cái gọi là đại sư, thân vật cái gì chính là tuyệt không tin tưởng, cảm thấy cái này bất quá là mọi người muốn về tâm lý tìm kiếm cái an ủi mà thôi. Bất quá lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn qua, muốn nghe một chút Giang Tiểu Bạch nói cái gì. Hoan nên hai vị mới đà chủ sinh ra tử nguyện tảo ngộng, mê hán phục lạc lạc hôm nay có thừa càng A chương tiếp theo 4 giờ.